La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 212, Gowers tiến vào Nick Bộ Lạc. Tiếp theo, guồng nước, Nick Bộ Lạc chế tác lại một cái thần kỳ trang bị. Có thể không dựa vào nhân lực, tự động đem nước sông vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận đến trên bờ sông. Sau đó thông qua khe nước, chảy tới ruộng đồng ở giữa. Có thể tự động đem nước không ngừng vận đến trên bờ sông. Nếu là thật có thể dạng này, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Mỗi ngày xách nước tưới hơn là rất mệt mỏi người sự tình. Một gã Scordisi người rất cảm giác ngạc nhiên. Những người khác cũng tuần tự biểu đạt giống nhau cảm thán. Bọn hắn tại Sejestiker trong bộ lạc thế nhưng là làm nhiều năm việc nhà nông. Đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên guồng nước công năng càng kích phát bọn hắn hiếu kỳ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Một đoàn người hào hứng chạy đến bờ sông, nhìn xong guồng nước về sau, hưng phấn vẫn rào rạt ở trên mặt, lại không còn trước đó trầm mặc cùng do dự. Imeret để ở trong mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Không riêng gì cô lậu quả văn bọn hắn, ngay cả thời gian trước thông qua học tập, đối thế giới bên ngoài có hiểu biết chính mình cũng bị Nick Bộ Lạc không ngừng làm ra một chút kỳ dị sự vật hấp dẫn, mà càng ngày càng tán đồng cái này bộ lạc. Vé Sunny trong trại ngoại trừ gia tăng thêm một chút phòng ốc, biến hóa cũng không quá lớn, ngoại trừ trên tường gỗ đội phòng giữ cùng trong trại đội tuần tra. Trong trại đám tộc dân phần lớn ra ngoài xuống đất làm việc. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Imeric mặc dù là muộn gia nhập bộ lạc, nhưng hắn xem như bộ y liệu phó quan. Mấy tháng qua không ít xuất nhập trong hai cái trại bệnh viện. Bởi vậy đám tộc dân cơ bản đều biết hắn. Có hắn dẫn đội, một đoàn người tại trong trại hành tẩu không ngại. Gặp phải binh lính tuần tra còn chủ động hướng hắn vấn an. Cái này khiến Gowers chờ người ý thức được vị này Druid hiền giả tại Nick Bộ Lạc địa vị chỉ sợ không thấp. Một cái gia nhập bộ lạc mới mấy tháng kẻ ngoại lai liền có thể đạt được trọng dụng, đồng thời bị bộ lạc đám tộc dân thật lòng tiếp nhận. Mặc dù là bởi vì Imeric tự thân tài năng, cũng đủ để có thể thấy được Nick Bộ Lạc đối ngoại lai người tha thứ mở ra thái độ. Cái này khiến bọn hắn an tâm không ít. Imeric đi vào Vestoni bộ nông vụ phân viện, cửa sân ngừng lại một dải xe thồ. Còn tốt, bọn hắn không đi. Imeric trong lòng vui mừng, đi nhanh lên đi qua, tìm tới những này nắm xe người dẫn đầu đội vận chuyển đội trưởng Portaras. Nguyên đội trưởng đội vận chuyển Sasipers thủ hạ đắc lực. Này, lạp lạp lạp, các ngươi lúc nào trở về? Imeric hỏi. Hôm nay chúng ta đưa tới hạt giống lúa mạch vừa cùng bộ nông vụ giao tiếp hoàn tất. Đang chuẩn bị muốn đi. Người muốn đáp xe của chúng ta một khối trở về sao? Portaras vẻ mặt hiền lành hỏi. Đa tạ, Imeric không có chối từ. Còn chỉ hướng phía sau mình. Nói rằng, có thể hay không để cho bọn hắn cũng nhờ xe. Bọn hắn đều là mới từ Sejestiker bên kia trốn tới. Mong muốn gia nhập chúng ta Nick Bộ Lạc người Scordisi. Ngồi ở trên xe ngựa Portaras đứng người lên, liếc nhìn Imeric sau lưng đội ngũ. Nhìn xem kia từng trương mệt mỏi gương mặt, thậm chí có người còn bị đồng bạn đỡ lấy. Hắn gật đầu nói, không có vấn đề, để bọn hắn đều lên xe a. Một cái trên xe ngồi mấy cái, hẳn là đều có thể ngồi được. Tạ ơn, rất cảm tạ. Imeric luôn miệng nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì nha. Portaras khoát khoát tay, nhắc nhở, các ngươi lên xe thời điểm cẩn thận một chút, đều ngồi xuống sau nói cho ta một tiếng, chúng ta liền xuất phát. Tốt, một lát sau, xe chuyển vận đội rời đi trại, bước lên thông hướng Sernodia đường đất. Portaras điều khiển xe bò đi ở trước nhất. Imeric an vị ở phía sau hắn. Mấy ngày nay mưa nhỏ không ngừng, con đường trở nên vũng bùn cái hố. Dù cho xe bò đi chậm chạp ổn định, sóc này vẫn tương đối lợi hại. hôm nay chuyến này đi xuống, chỉ sợ lại có mấy chiếc xe muốn sửa chữa. Voktaras có chút oán trách nói rằng, con đường này vốn là hỏng bét, tới mùa xuân lão trời mưa, liền trở nên càng hỏng bét. Nghe nói tới tháng tư, nơi này nước mưa còn có không ít, đến lúc đó con đường này còn có thể đi xe sao? Hẳn là thật tốt tu một xây con đường này, coi như không xây được giống Rome đại lộ tốt như vậy. Ít nhất cũng phải giống Italia thành trấn ở giữa thành trấn con đường như thế. Chỉ có như thế chúng ta tại lưỡng địa ở giữa xuất hành cùng vận chuyển khả năng càng thuận tiện. Kỳ thật Capito đã tại chính sự đường nâng lên ra sửa đường đề nghị. Nhưng bộ nông vụ lại hy vọng trước tu sông Cupa Conde. Nghe nói các bộ môn thủ lĩnh nhóm trước hết sửa đường. Vẫn là trước xây đê bờ vấn đề tranh luận đã mấy ngày. Đến bây giờ còn chưa có xác định xuống tới. Imeric, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không hẳn là trước sửa đường tốt hơn? Imeric không cho rằng Poptaras là tùy tiện hỏi một chút. Càng có thể là đang hướng về mình tìm kiếm duy trì. Dù sao mình kiêm nhiệm chính sự đường cố vấn, là có thể tham gia bộ lạc loại này hội nghị trọng yếu. Đồng thời đưa ra đề nghị, tại trong nick bộ lạc chờ đợi mấy tháng, lại nhiều lần tham gia chính sự đường hội nghị, Imeric đã có một chút chính trị giác ngộ, biết mình không thể tùy tiện tỏ thái độ. Thế là uyển chuyển nói rằng, mặc kệ là trước sửa đường, vẫn là trước xây đê bờ, coi như hiện tại xác lập xuống tới cũng vô dụng, bởi vì trong bộ lạc không có dư thừa nhân thủ đi làm chuyện này. Tất cả mọi người tại tập trung lực lượng loại cùng xây dựng trại của chúng ta. Mọi người chặt cây vật liệu gỗ, chế tạo xi măng, gạch đá các loại vật tư cũng đều vùi đầu vào bên trong. Đợi đến những chuyện này đều làm xong, chúng ta có đầy đủ nhân thủ cùng sung túc vật tư về sau. Kỳ thật sửa đường cùng xây đê bờ đồng thời tiến hành cũng là có thể. Ngươi nói, cũng có chút đạo lý. Poptaras dùng roi cán chọc chọc phía sau lưng, thở dài nói, có thể kia muốn chờ tới khi nào? Imeric không có làm đáp lại, vượt lên trước đem chủ đề chuyển di. Các ngươi hôm nay đưa xong hạt giống lúa mạch, ngày mai còn đưa sao? Chúng ta đã đưa 3 ngày, bộ nông vụ nói bên này không sai biệt lắm đủ, tạm thời không cần lại cho, nghe nói lần này gieo hạt. Chúng ta tiêu hao rất nhiều lúa mạch, lương thực có chút không đủ. Volinus tại chính sự đường đề nghị mong muốn lại dùng 500 tên Pannoni tù binh hướng Sezesticker bộ. Lạc đổi lấy càng nhiều lương thực, có phải thật vậy hay không? Imeric vừa vặn tham gia một lần kia chính sự đường hội nghị. Hắn không có không thừa nhận, nói rằng Volinus xác thực có đề nghị như vậy. Bất quá trải qua thảo luận, cuối cùng không có bị tiếp thu, bởi vì mọi người cảm thấy mùa xuân tới, trên núi, trong rừng dã thú tăng nhiều, trong sông cá cũng nhiều, lại thêm còn có thể hướng người ADA mua một chút lương thực. Hẳn là có thể chống đến ngày mùa thu hoạch thời điểm. Nên dạng này, Poptaras vùng khẽ roi trâu, cao hứng nói. Năm ngoái chúng ta phí hết lớn như vậy kinh, thật vất vả mới đem người Sezesticker đánh bại, bắt làm tù binh nhiều người như vậy, để bọn hắn không thể không hướng chúng ta cầu hòa, nếu như bây giờ lại phải đem một chút tù binh còn cho bọn hắn. Chẳng phải là để bọn hắn càng nhanh khôi phục thực lực, đến lúc đó lại tìm đến chúng ta phiền toái, lại nói. Lần trước trả lại tù binh chuyện để những cái kia Pannoni đám dự bị tộc dân cho biết. Náo động lên phong ba không nhỏ, bộ lạc còn giết mấy người chạy trốn, thật vất vả mới bình ổn lại. Cho nên nha, dùng tù binh đổi lương thực sự tình không thể lại làm. Còn không bằng mọi người cố gắng nhịn một chịu, nhịn đến ngày mùa thu hoạch liền mọi thứ đều giải quyết. Imeric, một tiếng. Không muốn trong vấn đề này làm nhiều thảo luận, ngược lại hỏi, bên này đưa hạt giống lúa mạch chuyện làm xong, các ngươi có phải hay không lại phải đi ADA bộ lạc trở về quặng sát? Đúng vậy a, hiện tại đồ sắt công xưởng sắp thành lập xong được. Nói là sau đó phải bắt đầu gấp rút luyện sắt, để chúng ta nhiều vận quặng sắt xem như dự trữ. Hơn nữa, bộ lạc đối lò vôi sống sản xuất xi măng nhu cầu rất lớn. Bọn hắn nơi đó đối quặng sắt nhu cầu cũng đang tăng thêm. Cho nên kế tiếp chúng ta đội vận chuyển sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn. Căn bản là nhàn không xuống. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt. Nói rõ chúng ta đội vận chuyển rất trọng yếu. Bộ lạc không thể rời bỏ. Ngươi nói đúng à? Ha ha ha, đúng. Chúng ta bộ lạc tạo thành lập mỗi một cái công xưởng. Mỗi một chi đội ngũ đều phi thường trọng yếu. Thật sự là dựa vào cố gắng của mọi người, chúng ta bộ lạc mới có thể phát triển nhanh như vậy. Imerit từ đáy lòng nói. Voktaras một bên lái xe, một bên cùng Imerit nói chuyện phiếm. Đội xe vòng qua thẳng đứng khúc sông. Bên đường cảnh tượng trở nên không giống như vậy. Trong ruộng lao động người rõ ràng tăng nhiều. Cùng Vestoni trong ruộng quạnh quẽ so sánh, nơi này náo nhiệt nhiều lắm. Mỗi một khối dùng cây gỗ vây quanh trong đất đều có hơn 100 người tại cần mẫn khổ nhọc. Còn có người mặc khôi giáp binh sĩ xuyên thẳng qua tại đồng ruộng. Lớn tiếng gào to, dường như tại đốc thúc lấy cái gì. Ruộng bên cạnh cũng có ôm tấm ván gỗ, cầm bút người đang quan sát ghi chép cái gì. Hiền giả không có nói sai. Tại trong ruộng làm việc chúng ta tộc nhân thật đúng là không ít à. Ngồi ở xe thồ bên trên một mực ngóng nhìn đồng ruộng người Scottish cao hứng nói. Các người nhìn bên kia, những cái kia đều là người Pannoni. Có người lớn tiếng la lên, đối với nguyên quân khởi nghĩa người mà nói, nếu như không nhìn kỹ, bọn hắn sẽ cảm thấy người Pannoni cùng người Scottish tướng mạo có chút tương tự. Trong lúc nhất thời không tốt phân rõ, nhưng đối với đã đem cừu địch khắc cốt minh tâm người Scottish, dù là đối phương cách xa, còn cúi đầu, nghiêng thân, bọn hắn cũng có thể một cái đem nó nhận ra. Những này người Pannoni tải về số lượng rõ ràng muốn ít hơn người Scottish. Bọn hắn chỗ gieo hạt ruộng đồng cùng người Scottish lao động địa phương cách một khoảng cách. Thậm chí cả hai ở giữa còn có một tiểu đội lính võ trang đầy đủ tại đi tới đi lui. Có lẽ chính là bởi vì những nguyên nhân này, song phương đều đang vùi đầu gian khổ làm việc, không có lẫn nhau chửi rủa cãi lộn, thậm chí động tay chân, dương lộ ra một bộ yên tĩnh bình hòa cảnh tượng. Trên xe thồ người Scottish mặc dù có Imerick trước đó cảnh cáo, vẫn cảm thấy không cam lòng, có người không để ý có người xa lạ ở bên, giận dữ nói rằng, đáng chết. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này vậy mà thật quên hết cừu hận? Cùng chúng ta cừu nhân làm lên bạn bè. Người Pannoni cùng người Scottish làm bạn bè. Làm sao có thể? Safu cười ha ha một tiếng. Xen vào nói, trước kia song phương đánh nhau ẩu đả cũng không có bớt làm. Chỉ là về sau bị bộ lạc các loại trừng phạt đè ở mà thôi. Gowers trong lòng hơi động. Hỏi. Xin hỏi Nick bộ lạc đối với bọn hắn tranh đấu lẫn nhau đều có cái gì trừng phạt? Ngoặc kép,